bởi vì cô đi nơi nào đều nói cho hắn biết, sẽ không để cho hắn tìm không được cô. Trên cảm giác thật là giống như trong trí nhớ trước kia giống nhau, không đúng, là so với trước kia còn tốt hơn. Mặc dù hắn giống như đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, nhưng mà cô chưa bao giờ tính toán so đo, chỉ là cười cười, thật dịu dàng bao dung hắn. Cho nên hắn cảm thấy hắn nhất định phải thật nghiêm túc, thật thận trọng làm một chút việc của người theo đuổi nên làm. Nếu không, hắn cảm thấy cô thật thê thảm, thật là ủy khuất. Hắn chạy đến hỏi mọi người muốn làm thế nào mới khiến cho nữ sinh có cảm giác hạnh phúc vì được theo đuổi. Thậm chí hắn còn thận trọng ghi lại bí quyết vào sổ tay. Tên ngu ngốc nhà cậu dạo này gần đây uống lộn thuốc sao? Tàn học, bạn học một bên thu dọn sách giáo khoa, sổ tay rồi đột nhiên quăng ra một câu này. Đồng Thư Nhã nhún nhún vai. Cậu nhìn thấy hắn có lúc nào thì bình thường? Nói cũng đúng, rõ ràng IQ bình thường, vậy mà trên danh sách nhận học bổng còn thường xuyên xuất hiện đại danh của hắn, hết lần này tới lần khác. Cách thức suy luận của hắn khác hẳn với người thường, có khi lơ đãng lại làm ra một số chuyện mà người ta không thể nào ngờ đến. Hai năm nay, nhìn đôi tiểu tình nhân này đóng vai diễn của loại khúc tình ca, đủ để khiến người bên cạnh gửi đến no cả bụng. Vậy bây giờ đang diễn đến đoạn nào rồi? Một vị bạn học vô cùng để ý xem có thể hay không theo kịp nội dung của vở kịch. Tớ nghĩ đại cái là diễn tới đoạn nam nhân vật chính theo đuổi khúc quân hành đi. Nhân vật nữ chính rất là có lòng tốt cho biết tiến độ. Đã sớm muốn đem cả người cho hắn, còn cần theo đuổi. Còn muốn diễn nữa, kịch bản là người nào viết, người xem muốn kháng nghị. Đồng Thư Nhã chỉ cười, không đáp. Chưa nói ra, chỉ là muốn nhìn xem một chút, hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Tuy rằng thực ngốc, nhưng cảm nhận được hắn thật dụng tâm theo đuổi cô. Ở trong quá trình theo đuổi này, cô cảm thụ được tình ý thật tình độc nhất vô nhị. Cảm giác như vậy rất tốt. Có đôi khi người yêu mong đợi nhất không phải là một câu thổ lộ anh yêu em, mà là trước khi chưa bày tỏ tình yêu, cảm giác tốt đẹp mờ mịt mông lung, loại cảm giác như gần như xa, bao hàm dư vị chua chua ngọt ngọt. Tàn học, cô đúng hẹn đến bãi đậu xe học sinh chờ hắn. Bọn họ đã hẹn đi Lão Nhai, nước ngọt dạo phố, đi cầu tình nhân một chút, đương nhiên vẫn là đề nghị của tên ngốc kia rồi. Đi cầu tình nhân, à, nghe qua cũng không tệ. Bến tàu ngư nhân ban đêm cũng rất thích hợp cho đôi tình nhân. Nắm tay đi dạo dọc theo bờ biển, có lẽ còn có thể dẫn hắn đi uống huân y thảo trà sữa mà lần trước uống không thành. Quan trọng là bây giờ thời tiết đã ấm lại một chút, chắc là sẽ không bị cảm nặng nữa. Hắn cuối cùng đã làm đúng một chuyện, lần này không biết ở sau lưng hắn là vị quân sư nào dạy cho. Cách giờ tan học của hắn còn có nửa giờ, cô ngồi dựa vào trên xe máy của hắn. Đương nhiên là cô không giống cái thiên binh nào đó, dựa đến xe máy tạo thành hiệu ứng ngã thành một đoàn. Cô cầm sách mượn của thư viện đọc xiết thời gian. Phía sau có một cái bóng dáng hướng tới gần cô đã sớm nhìn thấy bóng dáng dưới mặt đất. Lấy cảm tính cảnh giác cao từ nhỏ đã được dưỡng thành của cô, thân thủ sứt sẹo như vậy vốn không phải là đối thủ của cô. Cô không đả phá, cũng không làm ra động tác gì, mặc cho tay của hắn từ phía sau vươn ra ôm lấy eo của cô để hắn đánh lén thành công. Có phải đã chờ đã lâu? Cô quay đầu nhìn lại, nở nụ cười nhẹ nhàng với hắn. Không, vừa mới tới mà thôi. Thật thuận tay kéo áo khoác cho hắn, giúp hắn điều chỉnh khăn choàng cổ. Ngẫu nhiên là một chút hành động nhỏ thân mật, như là nắm tay cô ấy, bất ngờ ôm eo cô ấy. Nếu cô ấy cười với em thì đó chính là trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Nếu không thì em nên chuẩn bị tâm lý, bị một cái tát hoặc là một cú ném qua vai. Đây là chị cả dạy hắn, vẫn là con gái biết tâm tư con gái. Thứ cô cho hắn là mỉm cười ngọt ngào, không phải là một cú ném qua vai. Trái tim hắn nóng lên, cảm động đến càng thêm ôm chặt eo cô. Làm sao vậy? Cô không hiểu, hỏi, nhưng lại không giải thoát. Chị cả vừa nói những lời này, hắn liền nhớ lại. Kỳ thực trước đây, cô cũng làm không ít những loại hành động thân mật nhỏ này với hắn nha, như là vén vén tóc cùng với choàng khăn quàng cổ, còn có thể đem đồ ăn hắn thích gắp đến trong chén của hắn. Hắn chưa từng nghĩ đến muốn cự tuyệt, cho nên thì ra trước kia, hắn đã sớm thích cô sao, mới có thể tự nhiên như vậy nhận lấy động tác chi kỷ của cô. Không có việc gì. Hắn nhếch miệng cười vui vẻ, lấy chìa khóa ra khởi động xe. Đi thôi, đi uống nước. Đồng Tư Nhã hồ nghi liếc nhìn hắn. Tâm trạng cậu có vẻ rất tốt. Đúng vậy. Nổ máy xe chạy. Phốc, chân ga vừa đạp, xe máy liền chạy về phía trước, mà cô vừa mới nâng một chân lên, dùng một loại tư thế cực kỳ xấu hổ đứng. Quan Tử Cân. Cô giở khóc giở cười, lên tiếng gọi lại người nào đó vẫn cho xe máy chạy băng băng về phía trước, chỉ biết rằng muốn hắn một ngày không làm ra chuyện gì buồn cười ngu ngốc là không có khả năng. Gì, cô còn chưa có lên nha. Cười gượng hai tiếng, hắn cho xe máy chạy trở về. Cậu đang hưng phấn cái gì, trúng xổ số sao? Cuối cùng cũng ngồi ổn định ở phía sau, cô tức giận hỏi. Học tỷ, chị biết rõ đó là chuyện không có khả năng mà. Biết rõ vận khí của hắn xui xẻo đến cực điểm, không trúng quá một lần còn chưa tính, ngay cả chọn 16 chữ số, một số thậm chí còn không có xuất hiện mới gọi là bi ai. Dù sao trời sinh hắn ra là không có tài vận, ngay cả thầy bói còn nói cả đời này của hắn cũng sẽ không có số đại phú đại quý, đã sớm không có trở mong. Bất quá, giống như từ sau khi quen biết học tỷ, những cái xui từ trên trời rơi xuống này hình như tỷ lệ phát sinh càng ngày càng ít, đặc biệt là thời gian này lại càng hài lòng như ý đến không thể hơn được nữa. Tự Cần, tôi đã nói cho cậu chưa? Thật ra bà tôi cũng từng coi số mạng cho tôi rồi. Thật vậy chăng? Thế cô có thể hay không, đại phú đại quý? Có tài vận hay không, vẫn là cùng với hắn giống nhau đều xui xẻo như vậy. Ông nói tôi có số giúp phu vận, dượng phu ích tử. Người con trai được cô lấy, cuộc sống sẽ thật bình an trôi chảy. Hắn cực độ tán thành, có trách gần đây một đống chuyện xui xẻo không có tìm đến hắn. Cô bật cười, gõ nhẹ lên cái đầu đội nón bảo hiểm của hắn. Cậu gật đầu cái gì đấy? Tôi cảm thấy rất có đạo lý nha, học tỷ là người tốt, người con trai nào tương lai có thể lấy được chị thì rất là có phúc khí. Không biết hắn có hay không có cái phúc khí kia cưới được cô. Tên ngốc này cũng nói được lời ngon tiếng ngọt sao, quả nhìn là được một đám quân sư quạt mo dạy dỗ có khác mà. Trong lòng giống như là ngâm trong nước đường, so với mật còn ngọt hơn. Cô lặng lẽ siết chặt hai tay, chặt chẽ ôm eo của hắn, cả người dựa sát vào trên lưng hắn, phảng phất tựa như dù cho đi đến chân trời góc biển, cô cũng sẽ cùng đi với hắn. Quan Tử Cần không phải là người chết, cũng không phải là cái đầu gỗ, đương nhiên là có cảm giác đòi mạng. Tử Cần, sao cậu không nói lời nào? Không có gì. Thành âm quẫn bách. Đồng Thư Nhã nghiêng đầu, nhìn ở bên dưới nón bảo hiểm, thấy bên tay hắn hồng thấu. Không cần đoán, cũng có thể xác định chắc chắn là cả khuôn mặt cũng đều hồng thấu. Hắn đang ngượng ngùng. Thật là đáng yêu, nam nhân thanh thuần ngây thơ. Nhưng mà bạn có biết con người thường vui quá hóa buồn không? Cô còn chưa kịp mở miệng nói gì thêm thì. Tự Cân, cẩn thận. Cô kêu thảm thiết. Đúng vậy, không sai. Rõ ràng là bọn họ bị té xe. Rõ ràng chính là nguyên một con đường cái rộng thênh thang, cũng không có người với xe gì. Cũng không phải vì tránh con mèo hay con chó gì cả. Cả một con đường dành cho hắn như vậy, vậy mà hắn vẫn lèo lề. Thần kỳ nhất là người bị thương như cũ vẫn là cô, mà hắn lại hoàn toàn lồng tóc phù thương. Kẻ tiếp chuyện cảm nặng, Đồng Thư Nhã nhìn lại chân trái thảm hại được bào thạch cao của mình. Cô không biết nên nói gì, ngay cả khí lực để thở dài cũng không có. Mà cái kẻ gây tai họa ở đằng trước kia, đầu cúi xuống, cơ hồ sắp đụng phải sàn nhà, hoàn toàn không có mặt mũi nhìn cô. Tự Cần, lại đây. Hắn ngoan ngoãn tiến lên, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu sự tức giận của cô. Hắn hại cô bị thương, chân đang yên yên đẹp đẹp lại té thành như vậy. Hắn nghĩ bất luận kẻ nào cũng sẽ tức giận đánh hắn mấy đấm. Cởi áo khoác ra. Ừ thì cởi áo khoác, thì đánh nhau có vẻ đau. Hắn ngoan ngoãn cởi. Đồng Thư Nhã kéo cao ống tay áo của hắn, bắt đầu kiểm tra. Thấy ở chỗ khuỷu tay bị chảy ra, cô không khỏi dướng mắt nhìn hắn. Cậu không phải nói là không bị thương? Thật sự không có phát hiện. Cô vừa mới nói ra, hắn mới bắt đầu cảm giác được đau. Chắc thần kinh không ổn định. Cô hơi bất đắc dĩ, quay đầu nói. Y tá tiểu thư, phiền toái chị giúp em xử lý kiểm tra miệng vết thương của hắn một chút. Sau khi dùng thuốc sát trùng chống viêm, y tá giúp hắn bôi thuốc rồi nói. Bạn gái em rất thương em đấy. Hắn cười gượng.